Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 199 Mạc Sâm xuất hiện. Lê Mộc Mộc mặt rất khó đến lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng nhảy hồng. Hơn nữa có liên tục đỏ lên dấu hiệu, lôi kéo Lan Đoá Đoá nhanh chóng đi rồi vài bước. Rời xa những cái đó kỳ kỳ quái quái ánh mắt, nhiều đóa thiếu nữ. Ngươi nói bậy gì đó? Nàng đè thấp thanh âm, trừng mắt nhìn Lan Đoá Đoá liếc mắt một cái. Chính là ngươi rõ ràng đối động dục kỳ rất quen thuộc a. Chẳng lẽ không phải trải qua sao? Lan Đoá Đoá vẻ mặt không thể hiểu được, ta mới không có. Lê Mộc Mộc lắp bắp phun ra một câu. Nàng tuy rằng bình thường tương đối bẩn một chút, hiểu đồ vật thoáng siêu cương một chút, nhưng là nàng tuyệt bức vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ hảo sao? Thuần khiết đến liền nam nhân tay cũng chưa dắt quá. Vậy ngươi vì cái gì như vậy rõ ràng như thế nào vượt qua động dục kỳ? Này, tự học. Lê Mộc Mộc nuốt nuốt nước miếng. Mạc Danh cảm thấy chính mình nói như vậy thực kỳ quái. Thậm chí còn có điểm biến thái, tự học, cái này còn có thể tự học a? Hảo thần kỳ a, Lan Đoá Đoá kinh ngạc cực kỳ. Ta có thể hay không cũng tự học một chút? Lê Mộc Mộc kinh tủng, nếu nàng giáo manh vật thiếu nữ những việc này, Quân Việt ca ca đã biết, sợ là sẽ lột nàng ra, nghĩ, Lê Mộc Mộc không cấm dùng mình một cái, thật là đáng sợ. Ngươi học không tới, đây là muốn xem cá nhân thiên phú, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi chỉ có dựa vào Quân Việt ca ca giáo ngươi, mới có thể học được. Lê Mộc Mộc lại bắt đầu nghiêm trang quỷ xà, a nga, Lan Đoá Đoá bẹp bẹp miệng, thất vọng rũ xuống đầu, nàng còn tưởng nói, nếu là nàng cũng tự học biết nói, liền không cần lo lắng động dục kỳ vấn đề, được rồi. Đừng nghĩ, có ta ở đây, còn có Quân Việt ca ca ở, người động dục kỳ nhất định sẽ thuận lợi vượt qua. Lê Mộc Mộc vỗ vỗ bộ ngực, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mới vừa đi đến xuất khẩu, Lan Đoá Đoá sắc mặt bỗng nhiên một ngưng, dừng lại bước chân, cùng tộc hơi thở. Lúc này nàng có thể cảm giác thật sự rõ ràng, hơn nữa ly nàng càng ngày càng gần. Nhiều đóa thiếu nữ, làm sao vậy? Lê Mộc Mộc khó hiểu hỏi, ta, Lan Đoá Đoá há mồm, mới nói một chữ, thủ đoạn khơi dậy đã bị người kéo lại. Lan Đoá Đoá ngẩng đầu, liền thấy một trương rất quen thuộc mặt, Mạc Sâm, uy, ngươi ai a? Cũng dám. Lê Mộc Mộc hung thần ác sát loát ống tay áo động tác, đang xem rõ ràng đối phương mặt sau. Cứng lại rồi, này, này nha nhân gian cực phẩm a, người tới môi hồng răng trắng. Một chương so nữ nhân còn non mịn mặt sống mái mạc biển. Hạt rẻ sắc hơi cuốn tóc ngắn, màu bạc đồng tử, thân cao nhìn ra 1m8 trở lên. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy chắc nịch một người nam nhân. Lại có chút nữ nhân âm nhu mỹ diễm, Lê Mộc Mộc dùng sức nuốt nước miếng. Để ngừa một cái không cẩn thận chính mình liền đem nước miếng cấp chảy ra, từ từ. Lật phát bạc đồng, yêu mị mặt, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy người này không giống như là người đâu. Tầm mắt dần dần xuống phía dưới tự động, dừng hình ảnh ở nam nhân bắt lấy nhà nàng nhiều đóa thiếu nữ cái tay kia thượng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, sẽ không người này cũng là Mạc Sâm, sao ngươi lại tới đây? Lan Đoá Đoá nhỏ giọng nói, ý đồ tránh ra Mạc Sâm tay, nhưng là hắn sức lực rất lớn. Lan Đoá Đoá điểm này sức lực ở trước mặt hắn hoàn toàn không đủ xem, ta tới nơi này. Ngươi không phải hẳn là rất rõ ràng sao? Chưa, hôn, thê, Mạc Sâm thanh âm không giống như là giống nhau nam nhân như vậy từ tính thuần hậu. Là cái loại này yêu mị âm nhu thanh âm. Lê Mộc Mộc nghe, Mạc Danh liền nghĩ tới Tây Du Ký nữ yêu tinh, khó trách chuyện cổ tích nói. Mỹ nhân ngư tiếng ca sẽ xử biển rộng thượng con thuyền bị lạc phương hướng, liền thanh âm này. Nàng nghe đều cảm thấy đầu quả tim phát run, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.